đổ thạch quy củ, sinh tử toàn bộ bằng nhãn lực. Cho dù người khác mua về hiểu rõ đi ra không phải đại hồng bào, cũng cùng chúng ta không có sao, cho nên ta mới làm chủ mua lại. Ninh Huyên đã trầm mặc, nàng đã nghe rõ đổ thạch chuyên gia ý tứ. Nếu như cái này khối kích huyết thạch bị cho rằng là đổ thạch đến đấu giá, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì, mặc kệ giải đi ra ngoài là cái gì, Cửu Long Đế Hào đều có thể lẽ thẳng khí hùng. Nhưng hết lần này tới lần khác Cửu Long Đế Hào bắt nó trở thành là xương hóa đại hồng bào đến đấu giá. Một khi có người mua về cởi bỏ sau hiện không phải xương hóa đại hồng bào, cái kia Cửu Long Đế Hào loại hành vi này tự có lừa gạt ý tứ. Tuổi trẻ mỹ phu nhân hiện, nàng hôm nay gặp phải một rất gian nan lựa chọn, là đập nồi dìm thuyền cùng Trần Thần cùng chết đâu rồi, hay vẫn là như vậy thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Nguyên Thanh Hoa. Ninh Huyên rất xoắn suýt, chẳng những nàng xoắn suýt, Ngô Khải Bang phụ tử tại biết được nội tình sau cũng là vẻ mặt khổ bức dạng. Bất quá bọn hắn xoắn suýt địa phương cũng không giống nhau. Ngô Khải Bang phụ tử xoắn suýt rất đúng Trần Thần đổ ước quá độc ác rồi, thua bồi 1.500 sự tình. Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo đánh không vang cũng là sự tình, nhưng mình vẽ mặt tự là đại sự rồi. Nếu quả thật thua cuộc, hai người bọn họ tự được có chơi có chịu, đang tại mặt của mọi người giống to ba tiếng Cửu Long Đế Hào là rác rưởi, Ngô gia đệ tử là vương bát đản, cái này về sau còn thế nào làm người. Trong nhà cái kia hai vị lão gia tử còn không ăn sống sống sờ sờ mà lột ra bọn hắn. Ninh Huyên đương nhiên cũng xoắn suýt cái này, nhưng nàng càng xoắn suýt Cửu Long Đế Hào tiền cảnh. Tại Ngô Khải Bang phụ tử trong nội tâm, Cửu Long Đế Hào xa xa không có nhà tộc thể diện trọng yếu, nhưng ở tuổi trẻ mỹ phu nhân trong nội tâm, Cửu Long Đế Hào là nàng tương lai không bị Ngô gia quyền lực thay đổi ảnh hưởng bước đầu tiên. Ngô Khải Bang bùn nhão vỉn không bên trên tường. Một khi Ngô Khải Quốc tương lai nhận ca thượng vị, Ngô thị tập đoàn quyền hành chỉ sợ lập tức muốn bên cạnh rơi. Tuổi trẻ mỹ phu nhân sao có thể đủ chứa nhẫn loại chuyện này sinh. Nàng vất vất và đem Ngô thị tập đoàn đánh đã tạo thành một cái tài chính cự ngạc y hệt tồn tại. Hưởng thụ đã quen quyền thế mang đến vô thượng quyền lực. Làm đã quen hô phong hoán vũ, nói 102 nhân vật. Sao có thể cam tâm Ngô gia nhân tướng đến hái quả đào? Vấn đề này theo 2 năm trước, Ngô gia dòng chính đệ tử ủng hộ Ngô Khải Quốc, liên thủ xa lánh nàng bắt đầu cũng đã bị Ninh Huyên đặt ở trong lòng. Từ đó trở đi, nàng bắt đầu ở Ngô thị tập đoàn trong bố cục, bỏ cũ thay mới rất nhiều Ngô gia đệ tử an bài vào cao quản cùng ánh mắt, độc tài quyền hành, lợi dụng Ngô thị tập đoàn bằng đại nhân mạch cùng tài chính bồi dưỡng chỉ thuộc tại thế lực của mình. Tương lai một khi kịch biến, nàng cũng có thể có lực lượng đủ mức tự bảo vệ mình. Cửu Long Đế Hào tự là Ninh Huyên phóng ra độc lập bước đầu tiên, nàng đối với Cửu Long Đế Hào ký thác rất lớn hy vọng mượn nhờ nó thành lập khởi người của mình mạch mạng lưới quan hệ, mạng lưới tình báo, tuyệt đối không cho phép nó có bất kỳ sơ suất. Tuổi trẻ mỹ phu nhân nghiến chặt hàm răng, đôi mắt dễ thương tức giận trừng mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng thiếu niên, đánh bạc hay vẫn là không đánh bạc đâu này, đánh bạc a. Phong hiểm thật sự quá lớn một thua, đối với Cửu Long Đế Hào mà nói tựu là tai họa ngập đầu, nàng hơn 2 năm qua mưu đồ sẽ thất bại, tổn thất quá lớn. Không đánh bạc a, lại ra vẻ mình chột dạ đối lý, Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo tựu đánh không vang, như thế nào cho phải? Ta nói các ngươi nghĩ kỹ không vậy, đến cùng đánh cuộc hay không? Đừng lãng phí mọi người thời gian được không? Trần Thần giễu cợt nói. Các ngươi Ngô gia người thật không có chủng, ta đều kỵ đến các ngươi trên đầu, cũng không có một cái nào có huyết tính dám đứng ra. Chậc chậc. Ngô Khải Bang phụ tử tức giận đến nổi gân xanh, Ngô thị gia tộc vài chục năm nay những mưa gió ngật đứng không ngã, khi nào bị người như vậy chỉ vào cái mũi khiêu khích qua. Có thể bọn hắn tựu là không dám ứng chiến, bởi vì ai cũng thừa đảm đương không nổi thua cuộc hậu quả. Lúc này, Vương quý bọn người bắt đầu đánh trống reo hò rồi. Lão Ngô gia là làm sao vậy? Ngày xưa dũng khí đều đi đâu rồi? Cái này khối đại hồng bảo kích huyết thạch thế nhưng mà các ngươi lấy ra đấu giá đấy. nhất định là chính phẩm không thể nghi ngờ. Cái kia còn có cái gì phải sợ hay sao? Chẳng lẽ chính các ngươi cũng hoài nghi đây là hàng giả sao? Không thể nào. Nếu như là hàng giả còn lấy ra đấu giá, cái này phải hay là không có chút hơi quá đáng. Đây là cầm chúng ta đem làm hầu tử đùa nghịch a. Và nó, một khối hàng giả bán 1.500 vạn, Cửu Long Đế Hào thật sự là quá tối. Trải qua bọn hắn tận hết sức lực đánh chống gieo họ, hơn nữa Ngô gia người chậm chạp không chịu hạ quyết định, ở đây rất nhiều người trong nội tâm cũng bắt đầu bồn chồn rồi. Chẳng lẽ tảng đá kia thật không phải là đại hồng bào kích huyết thạch? Những người này không kém tiền, cũng muốn giao hảo Ngô gia, nhưng ai cũng không phải người ngu, không có người hội nguyện ý khiển trách món tiền khổng lồ mua xuống một khối có khả năng không đáng một đồng phá thạch đầu. Chứng kiến ngày càng nhiều mặt người bên trên hồ nghi cùng nghi kỵ, Ngô Khải Bang phụ tử càng lo lắng, muốn hạ quyết tâm cùng Trần Thần liều mạng, nhưng lời nói đến bên miệng tự là nói không nên lời. Ninh Di, làm sao bây giờ? Ngô Địch hai mắt phóng hỏa tựa như, tức giận mà nói. Tuổi trẻ mỹ phu nhân trong nội tâm khe khẽ thở dài. Sự tình đến loại tình trạng này, nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Nếu không thế cục sẽ hoàn toàn mất khống chế, triệt để đảo hướng họ Trần cái kia lưu manh bên này. Chính là một khối đại hồng bào kích huyết thạch, làm gì không nên phân cái ngươi chết ta sống. Cửu Long Đế Hào lý niệm là khách hàng trí thượng, chúng ta tuyệt đối sẽ không vì tranh giành nhất thời khí phách cùng khách hàng sinh mâu thuẫn. Cổ ngữ nói hay lắm, hòa khí sinh tài mà. Đã vị tiên sinh này đối với cái này khối đại hồng bào kích huyết thạch có nghi vấn, như vậy nó tự không hề thích hợp trở thành chúng ta đêm nay từ thiện đấu giá vật phẩm. Phía dưới vật phẩm bán đấu giá cũng đồng dạng, chỉ cần mọi người cho rằng vật phẩm có vấn đề, có thể tại chỗ nói ra, chúng ta lập tức bỏ cũ thay mới. Cửu Long Đế Hào vì bảo hộ khách hàng lợi ích, tuyệt đối tận hết sức lực. Ninh Huyên chém đinh chặt sắt mà nói, Trần Thần hôm nay xem như minh bạch cái gì gọi là khua môi múa mép như lò xo, cái gì gọi là treo đầu dê bán thịt chó rồi. Ninh Huyên tránh đàm đổ ước, quả nhiên bỏ cũ thay mới cái này khối phá thạch đầu, đồng thời mượn cơ hội chỉnh trọng hướng tất cả mọi người tuyên cáo Cửu Long Đế Hào khách hàng trí thượng lý niệm. Trải qua nàng vừa nói như vậy, chính mình tuyệt sát một kích vậy mà trong lúc vô hình bị tuổi trẻ mỹ phu nhân cho lách đi qua. Lợi hại a, thật sự là lợi hại. Bất quá, Trần Thần mục đích đã đạt đến, Cửu Long Đế Hào đêm nay từ thiện đấu giá mở màn trọng đầu hí bị hắn làm dối, đã không có cách nào diễn thôi rồi. Vào đầu pháo đánh không vang, đằng sau vật phẩm cho dù thuận lợi bán đấu giá ra cũng đã mất đi đại bộ phận ý nghĩa. Hơn nữa bởi vì cái này khối bị bỏ cũ thay mới kích huyết thạch, chỉ sợ tất cả mọi người tại kế tiếp đấu giá trong đều sẽ tâm tồn nghi kỵ, không dám giá cao cạnh tranh. Trận này từ thiện đấu giá ảnh hưởng đã bị phai mờ hơn phân nửa. Quả nhiên như hắn đoán trước cái kia giống như, tại kế tiếp đấu giá ở bên trong, rất nhiều đồ cổ, châu báu đều chỉ kêu giá một lượng luân phiên, tự không có người theo vào rồi, có chút thậm chí là giá quy định thành giao. Chẳng những Ngô Khải Bang phụ tử sắc mặt tái nhợt, Ninh Huyên cũng một mực nhíu mày. Chứng kiến cảnh này, Vương Quý giơ ngón tay cái lên khen, Trần Thiếu, cao, thật sự là cao. Đáng tiếc đã hết toàn bộ công. Trần Thần nhàn nhạt cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía tuổi trẻ mỹ phu nhân, vừa vặn Ninh Huyên cũng nghiêng đầu sang đây xem hắn, ánh mắt hai người trên không trung giao hội, giúp nhau đưa mắt nhìn thật lâu tài trí mở. Theo Ninh Huyên trong ánh mắt, Trần Thần thấy được tức giận, phẫn hận, sát khí, không cam lòng, còn có một tia như có như không thưởng thức. Hai người nhận thức không lâu cũng đã ngoài sáng ngầm giao phong nhiều lần, đối phương năng lực mạnh bao nhiêu, lẫn nhau trong nội tâm cũng cơ bản sáng tỏ. Kình địch a, Trần Thần có một loại kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài cảm giác, như vậy mới thú vị nha. Mọi người gặp chiêu phá chiêu, tất cả ra thủ đoạn, xem ai cao hơn một bậc. Từ thiện đấu giá đã dần dần chuẩn bị kết thúc, Ninh Huyên trong nội tâm thật sự vạn phần không cam lòng. Nếu như đêm nay từ thiện tiệc tối cứ như vậy chấm dứt, Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo chỉ có thể coi là khai hỏa một nửa. Cái này đối với gần đây đến truy cầu hoàn mỹ tuổi trẻ mỹ phu nhân mà nói tựu là thất bại. phải muốn cái biện pháp vãn hồi. Ninh Huyên đậu khấu nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn, do dự sau một lúc lâu rốt cục hạ quyết định, hướng bọn thủ hạ phân phó vài câu. Trần Thần đương nhiên chú ý tới một màn này, không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nàng còn nghĩ đến thay đổi càn khôn, tại thời khắc cuối cùng lật bàn, đem làm cuối cùng một kiện quang tự phảng phất minh tuyên đức, lô bán đấu giá ra về sau. Người chủ trì DJ đang muốn tuyên bố đêm nay từ thiện đấu giá đến đây là kết thúc lúc, vừa rồi đạt được Ninh Huyên phân phó người vội vàng chạy tới, ghé vào lỗ tai hắn đích nói mấy câu. Người chủ trì DJ hai mắt lập tức trừng lớn, có chút không dám tin hỏi ý kiến hỏi một câu, đạt được xác định trả lời thuyết phục về sau, hắn rất là hưng phấn mà nói. Các vị khách quý, đêm nay từ thiện đấu giá cuối cùng áp chụp vật phẩm chính là một kiện cấp bậc quốc bảo đồ vật. Đến tột cùng là cái gì ta trước bán cái nút, chỗ hấp dẫn. Đợi lát nữa thỉnh chúng ta Cửu Long Đế Hào Tổng Giám Đốc Ninh Huyên Phu Nhân tự mình công bố. Cấp bậc quốc bảo đồ vật. Ở đây tất cả mọi người nghe được người chủ trì DJ nói như vậy tâm thần chấn động mạnh một cái. Trong nội tâm tràn ngập tò mò, cái dạng gì đồ vật có thể được xưng tụng quốc bảo. Nguyên bản rất là yên tĩnh trong đại sảnh lập tức vang lên đã lâu tiếng bàn luận xôn xao, tựa hồ tất cả mọi người hứng thú đều bị cái này sắp bị đấu giá đồ vật cho câu dẫn. Cửu Long Đế Hào cũng dám phóng hào ngôn xưng nó là cấp bậc quốc bảo đồ vật, vậy khẳng định là một kiện trọng khí, đến tột cùng là cái gì đâu này? Giả thần giả quỷ, Vương Quý rất là bất mãn, lập tức mục đích của hắn muốn đạt thành. Không nghĩ tới gần đến giờ khâu cuối cùng Cửu Long Đế Hào vậy mà làm ra như vậy vừa ra, vọng tưởng thay đổi thế cục. Cấp bậc quốc bảo đồ vật. Ngoại trừ quốc kiêu yên lệnh cấm lưu thông giao dịch quốc chi trọng khí bên ngoài, có thể được xưng tụng cấp bậc quốc bảo đồ vật giải rác không có mấy, hơn nữa phần lớn truyền lưu tự động, sưu tầm hậu thế giới tất cả đại trong viện bảo tàng, ngẫu nhiên có tại dẫn ra ngoài thông đấy, cũng là mọi người tranh đoạt tiêu điểm. Chẳng lẽ Cửu Long Đế Hào thật sự có nặng như vậy khí? Hồ Quảng Phú kinh ngạc mà nói. Trần Thần thản nhiên nói. Có cái gì thật ly kỳ đấy. Cũng không muốn Cửu Long Đế Hào sau lưng đứng đấy là ai. Dùng Ngô gia quyền thế cùng tài lực. Có được vài món cấp bậc quốc bảo trọng khí có cái gì kỳ quái. Vậy làm sao bây giờ? Cấp bậc quốc bảo đồ vật áp trục đấu giá. Nhất định có thể khiến cho oanh động hiệu quả. Hoàn toàn có thể đền bù trước khi đại hồng bào kích huyết thạch mặt trái ảnh hưởng. Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo đúng là vẫn còn muốn khai hỏa nữa à. Vương Phong oán hận mà vỗ bàn nói. Trần Thần bình tĩnh mà nói. Nếu thật là như vậy, cũng không có cách nào. Ít nhất chúng ta lại để cho lão Ngô gia bỏ hết cả tiền vốn. Cái này một chuyến coi như là đáng giá. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái bảo tiêu thập phần tâm ôm một cái cao cỡ nửa người dương hòm đi lên bàn đấu giá, để đặt tốt sau cùng mặt khác ba cái bảo an phân bốn cái sừng đứng tại đang đắp lụa đỏ dương hòm chung quanh, lộ ra hết sức trịnh trọng. Chứng kiến Cửu Long Đế Hào như thế trịnh trọng chuyện lạ, hiện trường thế gia quyền quý đệ tử, phú cổ cử thương rất hiếu kỳ bị triệt để điều bắt đầu chuyển động, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận nhao nhao. Ninh Huyên muốn đúng là hiệu quả như vậy, vì Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo triệt để khai hòa, nàng không tiếc cầm nguyên bản dùng để trấn điếm bảo bối đến đấu giá, có thể nói là đập nồi dìm thuyền, phách lực mười phần, nàng cũng không tin họ Trần cái kia lưu manh còn dám ra đây đảo. Tuổi trẻ mỹ phu nhân tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, phong độ tư thái ưu nhã đi đến bàn đấu giá, hơi khiêu khích ý tứ hàm xúc nhìn phía xa thiếu niên. Dục nhẹ tay nhẹ nhếch lên lụa đỏ, thản nhiên nói, Nguyên Thanh Hoa Bình Sứ Quỷ Cốc Tử xuống núi, kính thỉnh các vị khách quý giám định và thưởng thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, giá trên trời Nguyên Thanh Hoa. Ninh Huyên vừa dứt lời, hiện trường sở hữu tất cả giám định sư lập tức mở to hai mắt nhìn, mạnh mà đứng lên. Không dám tin nhìn qua bầy đặt tại chống đạn hòm thủy tinh nội cái này trọng khí. Dĩ nhiên là Nguyên Thanh Hoa. Hơn nữa còn là Nguyên Thanh Hoa nhân vật câu chuyện bình sứ. Ông trời. ở đây quyền quý con cháu thế gia cùng phú cổ cử thương ngược lại là có chút thất vọng, chính là Nguyên Thanh Hoa mà thôi, có cái gì đáng được kinh hãi quái hay sao? Tuy nhiên Nguyên Thanh Hoa chính phẩm truyền thế rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. Gần đây 1-2 năm nước ngoài cỡ lớn bán đấu giá cũng lúc có Nguyên Thanh Hoa đấu giá, giá trị cũng ngay tại 600 vạn RMB cao thấp. Vật như vậy tính toán cái gì cấp bậc quốc bảo trọng khí? Bọn hắn không hiểu cái này Nguyên Thanh Hoa đồ sứ huyền bí, nhưng ở chàng xem xét chuyên gia nhưng lại trong lòng hiểu rõ đấy. Nếu như cái này Nguyên Thanh Hoa sứ quỷ cốc tử xuống núi là đồ thật mà nói, hay kia là xưa nay chưa từng có thứ 8 kiện Nguyên Thanh Hoa nhân vật câu chuyện sứ, chẳng những được xưng tụng là cấp bậc quốc bảo trọng khí, hơn nữa còn là duy nhất một kiện tồn tại ở Hoa Hạ Nguyên Thanh Hoa nhân vật câu chuyện đồ sứ, có thể nói là cấp bậc quốc bảo trọng khí bên trong đích trọng khí. Nếu như nói những này, nghe tới Ninh Huyên nói cuối cùng một kiện đấu giá đồ vật là Nguyên Thanh Hoa quỷ cốc tử xuống núi thời điểm, thiếu niên còn cho là mình lỗ tai có tật xấu nghe lầm đâu rồi. Đợi nhìn rõ ràng chống đạn hòm thủy tinh bên trong đích hoàn mỹ vô khuyết Nguyên Thanh Hoa đồ sứ về sau, hắn trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Trần Thần giật mình, nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này Nguyên Thanh Hoa quỷ cốc tử xuống núi chính phẩm hiện tại có lẽ tại một thứ tên là Phạm Mặc Hách đặc người Hà Lan trong tay, làm sao có thể lại ở chỗ này xuất hiện? Giả dối, nhất định là giả dối. Trần Thần trong nội tâm cười lạnh, Ninh Huyên nữ nhân này thật sự là to gan lớn mật, tự tìm đường chết. Nàng cũng dám cầm giả dối Nguyên Thanh Hoa trở thành cấp bậc quốc bảo trọng khí đến đấu giá. Chỉ cần đợi lát nữa ở đây xem xét chuyên gia xem xét kết quả vừa ra tới, trận này từ thiện đấu giá sẽ triệt để làm hư. Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo chẳng những hội đánh không vang, hơn nữa thanh danh sẽ thối không ngửi được. Xem nó còn thế nào tại Văn Thành thành phố dừng chân. Ninh Huyên một mực chú ý đến Trần Thần biểu lộ, chứng kiến thiếu niên vốn là khiếp sợ, lại là không thể tin được, cuối cùng là khinh miệt trào phúng, liền khẽ mỉm cười nói, nếu có vị nào khách quý đối với cái này Nguyên Thanh Hoa đồ sứ có hứng thú, có thể đi lên cẩn thận xem xét một phen. Ở đây xem xét chuyên gia các loại, đợi những lời này đợi thời gian rất lâu rồi, nghe vậy lập tức đứng dậy đi lên bàn đấu giá, bởi vì người thật sự quá nhiều. Vì cam đoan không ngoài ý muốn nổi lên tình huống, mỗi lần chỉ cho đi lên 4 người. Trần Thiếu, ngươi xem cái này Nguyên Thanh Hoa là thật hay giả hay sao? Vương Quý lo lắng mà hỏi. Trần Thần nhắm mắt lại không chút nghĩ ngợi nói, yên tâm, nhất định là giả dối. Vương Phong hai mắt sáng ngời, gấp giọng nói, Trần Thiếu, ngươi xác định. Cái khác Nguyên Thanh Hoa ta không dám khẳng định, nhưng cái này nhất định là giả dối. Trần Thần mở to mắt thản nhiên nói. Nói nhảm nha. Thật sự cái kia kiện Nguyên Thanh Hoa quỷ cốc tử xuống núi 3 năm sau mới sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Hiện tại chỉ sợ còn bị cái kia người Hà Lan trở thành để đặt vật lẫn lộn vật chứa tại sử dụng đâu rồi. Làm sao có thể sẽ xuất hiện tại Văn Thành. Vương Quý Trần chờ một chút. Nói. Cửu Long Đế Hào đêm nay đệ nhất pháo vốn đã khai hỏa một nửa, mặc dù không có đạt tới mong muốn hiệu quả, nhưng là qua loa loa, vì cái gì cầm một kiện giả dối Nguyên Thanh Hoa đi ra nện chính mình chiêu bài, rất không có khả năng a. Trần Thần ôm cánh tay cười lạnh nói, ai biết được, có lẽ cái này Nguyên Thanh Hoa là cao phảng phất, Ngô gia người xem nhìn lầm đi à nha. Minh Thanh hai đời là sứ Thanh Hoa khí cường thịnh thời kỳ, thời đại kia cảnh Đức trấn ngự hầm lò sinh sản, sản xuất qua rất nhiều phảng phất Nguyên Thanh Hoa đồ sứ, cơ hồ có thể dùng giả thực, có lẽ cái này tự là một cái trong số đó a. Kiếp trước o 5 năm, Nguyên Thanh Hoa quỷ cốc tử xuống núi tại Luân Đôn tốt sĩ được đấu giá hội bên trên dùng phá kỷ lục 15.688 vạn bảng Anh. Ước hợp 23 ước nguyên RMB giá cả đánh ra, sáng tạo ra Hoa Hạ đồ sứ cao nhất thành giao kỷ lục. Về sau, cảnh Đức trấn mà bắt đầu đại lượng phòng chế cái này đồ sứ, những này hiện đại cao đồ nhái chảy vào đồ cổ thị trường về sau, cùng Minh Thanh hai đời cái này sứ Thanh Hoa khí cao đồ nhái trộn lẫn cùng một chỗ, thiệt giả khó phân biệt. O 6 năm thời điểm, có một gặp may mắn người tự hoa 3.000 nguyên mua được một cái minh thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi. Cơ hồ cùng cái kia kiện nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi chính phẩm giống như đúc. Bị chuyên gia thiếu chút nữa xem xét vì nguyên thanh hoa chính phẩm, về sau hay vẫn là dùng khoa học dụng cụ làm năm phán định mới nhận định nó là đời minh cao đồ nhái. Có thể thấy được đời minh đám kia cao đồ nhái làm được có nhiều thực. Nghĩ tới đây, Trần Thần nhíu mày, nếu như Cửu Long Đế Hào lấy ra cái này quỷ cốc tử sứ thanh hoa cũng là đời minh đám kia cao đồ nhái mà nói, chỉ dựa vào mắt thường chỉ sợ khó có thể xem xét thiệt giả. Đến lúc đó cho dù ta nói nó là giả dối, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ ta lại bức Ninh Huyên cùng ta đánh cuộc một lần? Hôn mê, một chiêu này dùng một lần về sau, Ninh Huyên nhất định sẽ có đề phòng. Đến lúc đó còn Linh mất Linh tự không nhất định rồi. Có người hay không đối với cái này nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi có nghi vấn? Nếu như không đúng sự thật, ta muốn tuyên bố đấu giá đã bắt đầu. Tuổi trẻ mỹ phu nhân đôi mắt dễ thương một mực khiêu khích nhìn qua Trần Thần. Lưu manh, có gan ngươi lại nhảy ra đảo thử xem. Thử xem tự thử xem, chẳng lẽ ta chả lẽ lại sợ ngươi? Trần Thần cười lạnh một tiếng, chậm gì gì đứng lên, thản nhiên nói. Ninh tỷ, ta muốn hỏi ngươi cái này sứ thanh hoa khí. Được rồi, ta tạm thời xưng nó vi nguyên thanh hoa. Ngươi có thể nói cho ta biết nó là từ đâu đến đấy sao? Tuổi trẻ mỹ phu nhân trắng bóc nhẹ lay động, khẽ cười nói, không có ý tứ, không thể trả lời. Trần Thần sao chịu bỏ qua, truy vấn, ngươi là trong lòng có quỷ tài không chịu thực nói bẩm báo a? Nếu như ngươi cái này sứ thanh hoa khí là nguyên đại chính phẩm, cái kia tu. Như vậy, chẳng lẽ cái này quỷ cốc tử xuống núi là nguyên thanh hoa chính phẩm? Không, tuyệt đối không thể có thể. Trần Thần chém đinh chặt sắt chối bỏ ý nghĩ này, người khác không biết, hắn cái này người trọng sinh còn không biết nha. Cái này nguyên thanh hoa chính phẩm rõ ràng vẫn còn Hà Lan, Ninh Huyên cái này nhất định là đồ nhái. Vì xác định chính mình phỏng đoán, Trần Thần ngưng thần nhìn về phía cái này sứ thanh hoa khí, phải hay là không nguyên thanh hoa. Chỉ cần hắn cái này song hoàng kim nhãn xem xét có thể nhất thanh nhị sở. Làm sao có thể? Cửu Long Đế Hào thứ 32 tầng trong đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại là thiếu niên này, cả kinh một chợt đấy, làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng cái này sứ thanh hoa khí lại là hàng giả sao? Trần Thần thất thần chán nản ngồi ở trên mặt ghế, mắt không thể tưởng tượng nổi, gặp quỷ rồi, thật sự gặp quỷ rồi. Cái này quỷ cốc tử xuống núi dĩ nhiên là thật sự nguyên đại sứ thanh hoa khí. Trong mắt hắn, cái này sứ thanh hoa khí tuôn ra chói mắt xanh đậm sắc hoa quang. Mà thôi kinh nghiệm của hắn, đời nhà Thanh đồ cổ là quả cam màu đỏ, đời Minh đồ cổ màu vàng kim óng ánh. Như vậy nguyên đại đồ cổ hiển nhiên nên là như vậy xanh đậm sắc. Cái này sứ thanh hoa khí vậy mà chính phẩm. Tại sao phải như vậy? Trần Thần trợn tròn mắt. Hắn không có khả năng nhớ lầm đấy, nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi chính phẩm có lẽ vẫn còn Hà Lan, như thế nào sẽ xuất hiện tại Ninh Huyên trên tay? Chẳng lẽ nói là vì ta cái này hồ điệp trong lúc lơ đãng vỗ cánh, cải biến vận mệnh của nó? Hay là trên cái thế giới này vốn tự tồn tại đệ nhị kiện nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi, chỉ là một mực không có hiển sơn lộ thủy? Không thể nào, cái này thật bất khả tư nghị. Ninh Huyên chứng kiến họ Trần cái kia lưu manh thất kinh biểu lộ, hơi hơi có chút kỳ quái. Cái này tiểu tử như thế nào còn không nhảy ra quấy rối? Vừa rồi ngươi không phải kích động đấy sao? Cái gì? 10.000 vạn 5.000 vạn giá quy định? Ta không nghe lầm chứ? Vô nghĩa, ngươi tại sao không đi đoạt? 10.000 vạn 5.000 vạn có thể mua hơn 20 cái nguyên thanh hoa đồ sứ rồi. Ngô gia người muốn tiền muốn điên rồi a. Đối mặt tất cả mọi người khó hiểu cùng chỉ trích, Ninh Huyên cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt đứng ở đằng kia, như xuất trần trích tiên. Tiếng huyên náo đánh thức Trần Thần, hắn lên tiếng hỏi sở giá quy định về sau, lập tức nhíu mày, không đúng lắm à. Vì cái gì như vậy cao? Kiếp trước, nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi đấu giá vi 2-3 ức giờ MB. có thể đó là tại O5 năm, hiện tại có thể mới là O2 đầu năm. Cân nhắc đến thông chướng, cả hai giá trị kém được cũng không nhiều. Ninh Huyên vì cái gì đem giá quy định định được như vậy cao? Đừng nói những này quyền quý con cháu thế gia không biết cái này nguyên thanh hoa chân quý chỗ, cho dù đã biết, cũng không có mấy người có phách lực tốn tiền nhiều như vậy đến cạnh tranh a. Hiện trường xem xét chuyên gia cũng trợn tròn mắt, bọn hắn vốn đang chuẩn bị khích lệ chính mình cố chủ chụp được cái này cấp bậc quốc bảo trọng khí, nhưng trong lòng của bọn hắn giá vị là 5.000 vạn giờ MB tả hữu, không nghĩ tới giá quy định vậy mà cao hơn 10.000 vạn. Cái này còn có cái gì dễ nói đấy, ai còn sẽ đi mua 10.000 vạn, 5.000 vạn. Làm cho người giật mình chính là, người chủ trì DJ vừa dứt lời, ngồi ở xếp sau trong góc một người trung niên nam tử mà bắt đầu đấu giá, một điểm do dự đều không có. Thật đúng là có lấy tiền không lo tiền kẻ đần à. Cái này người ai à, ta như thế nào không biết. 10.000 vạn, 5.000 vạn mua như vậy cái nguyên thanh hoa, đầu óc bị lừa đá đi à nha. Trần Thần ngưng thần nhìn qua trung niên nam tử này, có chút hồ nghi, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hiện trường ngoại trừ Ninh Huyên cùng chính mình bên ngoài, còn có người nhìn ra cái này nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi nhân vật câu chuyện xứ là đồ thật. Trung niên nam tử kia đấu giá về sau, không có bất kỳ người theo vào, người CH. Thiếu niên cười hì hì ôm thiếu nữ đẹp, thấp giọng nói, lão bà, ngươi còn thỏa mãn ta vừa rồi biểu hiện a? Hừ, nha đầu nhéo nhéo mặt của hắn, ra vẻ bất mãn mà nói, qua qua loa loa a, mới qua qua loa loa a, ta thật đau lòng. Trần Thần ra vẻ uể oải cúi đầu thở dài, tôi y y thở phì phì mà nói, đừng giả bộ, nghiêm chỉnh mà nói, ba ba của ta bảo ta tới nói cho ngươi biết. Cái này nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi hắn trước kia tại Ngô ủy viên lớn lên thư phòng bái kiến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 211, ta thành toàn ngươi nghe xong Tô Y Y mà nói. Trần Thần giật mình, Tô Bá Nam ý tứ trong lời nói là Cửu Long Đế Hào cuối cùng áp trục đấu giá được cái này nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi chính thức sở hữu tất cả người là Ngô ủy viên trường. Trách không được nữ nhân này mới vừa nói bất tiện nói ra nó truyền lưu kinh nghiệm, thì ra là thế. Thiếu niên thật sâu nhíu mày, nhìn qua thần sắc lạnh nhạt, phong độ tư thái tuyệt đại tuổi trẻ mỹ phu nhân, trong nội tâm mười vạn phân rất hiếu kỳ. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, cái này nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi hẳn là Ninh Huyên mượn tới áp chàng tử dùng đấy. Nàng làm sao dám một mình làm chủ đấu giá cái này nguyên thanh hoa? Nghĩ tới đây, Trần Thần trong nội tâm linh quang hiện ra, giống như bắt đến cái gì, cúi đầu hỏi, y y, Ngô ủy viên trường cũng ưa thích sưu tầm sứ thanh hoa khí sao? Như thế nào không thích? Kinh thành con cháu thế gia người nào không biết Ngô ủy viên trường thích nhất sưu tầm đồ cổ sứ thanh hoa khí, nhất là rất thưa thớt nguyên thanh hoa, càng là hắn rất. Ta nhớ được trước kia Ngô Địch đã từng trong lúc vô tình nói với ta khởi qua. Hắn khi còn bé có một lần vụng trộm chạy vào Ngô ủy viên lớn lên thư phòng, sờ lên một kiện quý trọng sứ thanh hoa khí thoáng một phát. Kết quả gần đây ôn hòa Ngô ủy viên trường giận tím mặt, hung hăng mà giáo huấn hắn một chầu đây này. Tôi y y cười đến mắt to giống như nguyệt nha bàn cong cong. Trần Thần thần sắc ngưng trọng, hít mắt nhìn chăm chú lên Ninh Huyên. Tôi y y nói được hẳn là thật sự, nói như vậy Ngô bằng yêu sứ thanh hoa đồ cổ như mạng. Cái này nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi hẳn là hắn nhất chân ái chi vật mới đúng. Ninh Huyên có thể đem nó cho mượn đến chấn chàng cũng đã là thiên đại mặt mũi. Nàng làm sao dám đem nó bán đấu giá ra 10.000 vạn, 5.000 vạn lần thứ hai. Người chủ trì DJ cao giọng quát. Không đúng, trong lúc này khẳng định không đúng chỗ nào. Trần Thần mạnh mà đứng lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng màn quỷ dị tràng cảnh. Chấn chàng dùng được nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi bị tạm thời quyết định đấu giá 10.000 vạn, 5.000 vạn siêu cao giá quy định, Ngô bằng rất chi vật. Còn có cái kia không có chút gì do dự cạnh tranh ngay từ đầu tự đấu giá trung niên nhân, không người theo vào đấu giá. Mà mẹ nó, Ninh Huyên không phải là tại chơi tự chụp tự mua a? Khi tất cả quỷ dị cùng không hợp tình lý tổ hợp cùng một chỗ về sau, Trần Thần đột nhiên được ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán. xưa nay chưa từng có thứ tám kiện Nguyên Thanh Hoa nhân vật câu chuyện đồ sứ tại Cửu Long Đế Hào xuất hiện cũng bị giá trên trời bán đi. Tin tức này truyền đi về sau, Cửu Long Đế Hào thanh danh muốn không vang dội cũng khó khăn. Bất kể thế nào nói, Ninh Huyên mục đích đã đạt đến, Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo đinh tai nhức óc. Nhưng vấn đề đến rồi, Ninh Huyên vì triệt để khai hỏa Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo, đem Ngô Bằng rất chi vật một mình đấu giá. Mặc kệ Ngô Bằng nguyên lai đến cỡ nào tín nhiệm nàng, ủng hộ nàng, phát sinh chuyện như vậy về sau, Ninh Huyên có giải thích duy nhất tự là Ninh Huyên tự trục tự mua, dùng siêu cao giá quy định dọa lùi sở hữu tất cả người đấu giá, lại để cho Tâm Phúc tham dự cạnh tranh đem Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi dùng giá quy định đập trở về. Bởi như vậy, đã chế tạo oanh động, khai hỏa Cửu Long Đế Hào đệ nhất pháo, vừa rồi không có mất đi cái này cấp bậc quốc bảo trọng khí, nhất diệu chính là giá quy định đập trở lại còn không cần tiền trả cho Hy Vọng công trình từ thiện, một thạch tam điểu. Ta cái ích, nữ nhân chết tiệt, ngươi tính toán còn có thể lại linh dương treo rác, góc, một ít sao? 10.000 vạn 5.000 vạn lần thứ ba. Người chủ trì đi dây cao giọng hô hào, Trần Thần ngưng thần nhìn lại, thằng này trên mặt rõ ràng có một tia như chút được gánh nặng. Không sai được. Trần Thần nổi giận, ngươi muốn đánh nhau tiếng nổ Cửu Long Đế Hào thanh danh phải hay là không? Đi, lão tử thành toàn ngươi. Tại người chủ trì đi dây dơ lên cao cao mộc trùy lập tức, Trần Thần lạnh giọng quát, 10.000 vạn 6.000 vạn. Oanh, hiện trường lập tức sôi trào, vậy mà còn có người theo vào. Ở đâu ra tên điên à? Một hơi tăng thêm đi 1.000 vạn, có tiền cũng không thể như vậy lãng phí a. Tất cả mọi người hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, gặp lại là thiếu niên kia, không khỏi cảm thấy không hiểu thấu. Vừa rồi ngươi còn đi ra quấy đục nước, hiện tại tại sao lại bắt đầu đấu giá? Ninh Huyên nghe được thanh âm của hắn, mạnh mà mở ra đôi mắt dễ thương, lạnh lùng mà chằm chằm vào thiếu niên. Cái này tiểu lưu manh là xem xảy ra điều gì đâu rồi? Hay là thật nghĩ thầm muốn cạnh tranh cái vị này Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi? Người chủ trì DJ hoàn toàn không ngờ rằng tại cuối cùng thời điểm vậy mà sẽ có người theo vào đấu giá. Không khỏi giật mình, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, thực xin lỗi, tiên sinh, ta đã rơi chùy rồi. Tất cả mọi người thấy được, ta đấu giá tại ngươi rơi chùy trước đó. Trần Thần thản nhiên nói, cái này, người chủ trì đi dây xèo, xèo ô ô nói không ra lời. Cái này cái gì cái này, các ngươi Cửu Long Đế Hào thật sự là kỳ quái. Ta hảo tâm giá cao cạnh tranh cái vị này Nguyên Thanh Hoa, vì Hy Vọng công trình làm cống hiến, chẳng lẽ các ngươi còn không vui? Trần Thần giễu cợt nói. Tuổi trẻ mỹ phu nhân thản nhiên nói, đêm nay từ thiện tiệc tối chính là vì gom góp từ thiện quyên giúp Hy Vọng công trình, chúng ta Cửu Long Đế Hào như thế nào hội không vui? Vị tiên sinh này mà nói nghiêm trọng rồi, đã ngươi cố ý cạnh tranh, cái kia cứ tiếp tục a. Như vậy mới đúng nha. Trần Thần hít mắt nói, ta ra ức, còn có người so với ta cao sao? Không đúng sự thật, cái vị này Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi tự thuộc về ta. Vừa dứt lời, vị kia trước khi hô lên một, nam ức trung niên nam tử nhấc tay nói, ức. Ha ha ha, có cạnh tranh mới thú vị nha. Bất quá vị tiên sinh này, khẩu khí của ngươi cũng quá nhỏ hơn a. 100 vạn đấu giá có ý gì? Trần Thần cười lạnh nói, 1.7 ức. Ta ích, điên rồi, thiếu niên này tiền nhiều hơn đốt nấu đấy, 1.000 vạn tăng giá, hắn không có lông bệnh a. Thiếu niên này là nhà ai đệ tử? Ta thực hoài nghi nàng có hay không có nhiều như vậy tiền. Ta đoán hắn tự là tại quấy rối, ác ý đấu giá. Người chủ trì DJ bị hiện trường tiếng huyên náo cho nhắc nhở dưới, trầm giọng nói, vị tiên sinh này, đêm nay cạnh tranh phải tại chỗ kết toán, Hy Vọng công trình nhân viên công tác hội hiện trường giám sát, vì phòng ngừa ác ý đấu giá, chúng ta Cửu Long Đế Hào muốn mời ngươi chứng minh thoáng một phát, ngươi có năng lực cạnh tranh hơn nữa tiền trả. Trần Thần mặt sắc hơi đổi, nguy rồi, hắn còn thật không có nhiều như vậy tiền. tuổi trẻ mỹ phu nhân nhiều khôn khéo a. Thiếu niên có chút biến sắc, nàng lập tức tự ý thức được Trần Thần cũng không đủ tài chính đến đấu giá. Thật sự là trời cũng giúp ta. Vị tiên sinh này, nếu như ngươi không có cách nào chứng minh ngươi có năng lực đấu giá mà nói, ta hội cảm thấy thật đê. Nam ước tả hữu, những số tiền này bình thường thoạt nhìn rất nhiều, thời điểm mấu chốt lại có thể biết không đủ dùng, ta cái ích a. Sớm biết như vậy lão tử nhiều lời ít tiền phóng trên người, chủ quan rồi, chủ quan rồi. Lão Hồ, trên người của ngươi có bao nhiêu? Trần Thần cúi đầu hỏi. Hồ Quảng Phú cười khổ nói, huynh đệ, ta nào biết được đêm nay sẽ có lớn như vậy tràng diện, trên người của ta tấm chi phiếu kia tạp chỉ có mấy trăm vạn. Trần Thần nhìn về phía Vương Quý hai người, trên người bọn họ cộng lại cũng tự 1.500 vạn tả hữu, hợp mấy người chi lực miễn cưỡng gom góp đã đủ rồi 1.7 ức, nhưng này xa xa chưa đủ. Theo như ý nghĩ của hắn, nhất định phải đem cái vị này Nguyên Thanh Hoa Quỷ Cốc Tử xuống núi cạnh tranh giá có thể đẩy rất cao tự đẩy rất cao. Dù sao cuối cùng tính tiền người không phải hắn, có cái gì phải sợ hay sao? Cái vị này cấp bậc quốc bảo trọng khí là Ngô Bằng rất chi vật, Ninh Huyên tuyệt sẽ không cho phép nó có bất kỳ sơ suất. Mặc kệ hắn tối trung ra đến giá bao nhiêu vị, Ninh Huyên cũng nhất định sẽ cắn răng đem nó chụp được đến. Duy nhất đáng giá thương thảo chính là cạnh tranh giá đến tột cùng hội cao bao nhiêu. Khấu trừ giá quy định về sau, Cửu Long Đế Hào muốn tiền trả bao nhiêu từ thiện cho hy vọng công trình. Trần Thần đương nhiên hy vọng lại để cho Ninh Huyên chảy máu trở ra càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc bây giờ nhìn lại rất không có khả năng rồi. Bọn hắn cộng lại mới 1.7 ức nhiều điểm, hơn 2.000 vạn đối với Ninh Huyên mà nói hội đau lòng. Nhưng đối với Cửu Long Đế Hào một lần là nổi tiếng nhưng lại đáng giá. Mà mẹ nó, Trần Thần thấp giọng chửi bới. Vương Quý Trần chờ một chút, nói, Trần Thiếu, vì cái gì ngươi không nên chụp được cái vị này Nguyên Thanh Hoa? Chúng ta là không có cách nào ngăn cản Cửu Long Đế Hào một lần là nổi tiếng rồi, nhưng chỉ cần có đầy đủ tài chính, thì có thể làm cho nó xuất huyết nhiều. Trần Thần cắn răng trầm giọng nói, Vương Quý hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói, vậy được, ở đây còn có mấy vị cùng Cửu Long Đế Hào là đồng hành oan gia lão bản, ta ra mặt đi vay tiền, ngươi chờ ta tin tức tốt. Nói xong, Vương Quý đứng dậy hướng trong đám người đi đến, mà Trần Thần tắc thì cầm mấy tấm thẻ chi phiếu đi đến bàn đấu giá chứng minh thật sự là hắn có đầy đủ tài chính tiền trả một. Ninh Huyên lãnh diễm trên dung nhan hiện lên một tia tức giận. Nàng tự nhiên thấy được Vương Quý lén lén lút lút ở vay tiền, trong đôi mắt sát khí chợt lóe lên, bỏ ngựa đấu xe, tự tìm đường chết. Họ Trần cái kia tiểu lưu manh ta tạm thời cầm hắn không có biện pháp, thu thập ngươi hay vẫn là không cần tốn nhiều sức đấy. 8 ức. Đạt được Ninh Huyên bày mưu đặt kế về sau, trung niên nam tử kia một hơi đem đấu giá đề cao 1.000 vạn, ý đồ thừa dịp Trần Thần không có mượn đến tiền trước khi một ngụm gọi chết. Mà mẹ nó a, quá hung tàn rồi. Coi như là hiếm thấy thứ 8 kiện Nguyên Thanh Hoa nhân vật câu chuyện đồ sứ, cái giá tiền này hiện tại cũng quá cao rồi. Thảo, cho dù lão tử mang đã đủ rồi tiền, ta cũng sẽ không mua. Nhiều tiền như vậy lão tử có thể bao dưỡng một cái liền tiểu minh tinh mỗi ngày đổi lấy chơi. Ở đây quyền quý đệ tử cùng phú cổ cử thương cuối cùng từ xem xét chuyên gia cái kia hiểu được cái vị này Nguyên Thanh Hoa chân quý chỗ. Nhưng tất cả mọi người không có muốn đấu giá ý tứ. Theo bọn hắn nghĩ cái này là hoàn toàn không đáng đấy. Con em ngươi đấy. Trần Thần thấp giọng chửi bới. Ninh Huyên đã biết rõ lá bài tẩy của hắn rồi. Cho nên không hề cho hắn cơ hội. Muốn một hơi gọi chết hắn. Vương Quý tốc độ lại không nhanh chút. Trận này trò chơi muốn đã xong. Lần thứ 3, người chủ trì đi dây vụng trộm nhanh hơn hát giá tốc độ 10 giây, chỉ cần cuối cùng 10 giây là được rồi. Tim đập của hắn mạnh mà nhanh hơn. Ninh Huyên lãnh diễm trên dung nhan bình tĩnh như thu thủy, nhưng có chút đổ mồ hôi trong lòng bàn tay lại cho thấy nàng cũng có chút khẩn trương rồi. Tuy nhiên mấy ngàn vạn đối với nàng mà nói không coi vào đâu, nhưng ai tiền cũng không phải bầu trời đến rơi xuống đấy. Họ Trần cái kia tiểu lưu manh tăng giá nửa xuống dưới mà nói, nàng lại càng thiếu thiệt thòi càng nhiều. Tuổi trẻ mỹ phu nhân trong nội tâm đã bắt đầu hoài nghi, Trần Thần phải hay là không đã biết cái vị này Nguyên Thanh Hoa lai lịch, mới dốc sức liều mạng mà hướng bên trên kêu giá, muốn cho nàng xuất huyết nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, xuất huyết nhiều. Không, đại dòng huyết. Đem làm người chủ trì DJ hưng phấn dơ lên cao mộc trùy, hung hăng đi xuống đất đập tới thời điểm, Ninh Huyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, rốt cục trở thành. Trần Thiếu Vương quý mạnh mà dơ lên cao chi phiếu kêu lên. Trần Thần hai con ngươi sáng ngời, đoạt tại mộc trùy rơi xuống trước khi hô, 181 ức. Hắn không biết Vương quý mượn đến bao nhiêu, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn hô một cái thấp nhất đấu giá,